Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, thứ 327 chương tham được quá nhiều, mặc kệ Long Thừa Tĩnh thế nào giữ lại, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng không có lại lưu lại, Vương Hương Lăng có lẽ biết, có lẽ là chính mình trong khoảng thời gian ngắn cảm xúc lộ ra ngoài. Bị này lợi hại cô em chồng cấp phát hiện, cho nên, này cô em chồng giận chính mình, lúc này mới kiên trì muốn đi, đãn nàng nhưng cũng bất cảm giác mình có lỗi, nhi tử là của nàng, dựa vào cái gì muốn làm ngươi Mộ Dung Cửu Nguyệt nhi tử. Coi như là nói đùa, vậy cũng không được, nhiều năm như vậy, nàng nhẫn nại, nàng kiềm chế, nàng vì Hàn Ái Mộ trả giá, nàng cũng không dừng nói với mình, phải nhớ được Mộ Dung Cửu Nguyệt hảo, không muốn tính toán quá nhiều, nhưng đã nhiều năm như vậy, Long Thừa Tĩnh lại một điểm cũng không có đem nàng đỡ thành hoàng hậu ý tứ. Nàng biết, Long Thừa Tĩnh vẫn đối với Mộ Dung Cửu Nguyệt có không giống bình thường đích tình nghĩa. Nếu như Mộ Dung Cửu Nguyệt bất là thân muội muội của hắn, vậy hắn vị hoàng hậu này vị, tuyệt đối là thuộc về Mộ Dung Cửu Nguyệt, chẳng sợ Mộ Dung Cửu Nguyệt được không vợ hắn, hắn cũng đem tối vị trí trọng yếu để lại cho nàng. Có lẽ, nhân đều là lòng tham, dục vọng, cũng là vô cùng vô tận, chiếm được một ít, liền dự đoán được càng nhiều càng nhiều. Lúc trước Vương Hương Lăng, chỉ một nghĩ thầm, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh hắn liền hảo, đợi được Long Thừa Hách thân thiết nàng, có nhi tử, nàng liền muốn tốt đến càng nhiều, không chiếm được, nàng liền không cam lòng, nhân đâu, chỉ cần có không cam lòng, liền dễ làm chuyện ngu xuẩn, Vương Hương Lăng cũng không ngoại lệ, đường Long Thừa Tĩnh biết việc này hậu, hung hăng mắng một trận Vương Hương Lăng, Lăng Phi, trẫm vẫn cho là ngươi là tối biết điều. Nhưng vì cái gì mí mắt ngươi hội như thế cạn đâu? Nếu như lúc trước không có không lo, ngươi hôm nay có thể đứng ở chỗ này sao? Nếu như không có không lo, chúng ta Đại Chiêu Quốc hội có hiện tại đang thịnh sao? Nếu như không có không lo, Long Thừa Tĩnh lời, giống như mũi đao như nhau đâm vào Vương Hương Lăng trong lòng. Đâm tới nàng đau nhất chỗ đau, nàng nhiều năm như vậy kiềm chế. Trong nháy mắt liền không đếm xỉa tất cả bạo phát ra. Nàng ngẩng đầu lên, một bên chảy nước mắt, một bên nghiêm nghị cười lạnh nói, là, không lo ở hoàng thượng trong mắt, chính là tốt nhất, thiên hạ không người có thể so sánh được thượng. Thần thiếp tính là cái gì a? Nếu như không có nàng, thần thiếp khả năng hôm nay cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Ha ha, là, thần thiếp chính là như thế không hiểu chuyện. Nhưng thần thiếp lại làm sai cái gì a? Chẳng lẽ thần thiếp thì không thể ở trước mặt nàng biểu hiện ra tí xíu không cao hứng sao? Chẳng lẽ liền cần phải muốn thần thiếp lấy lòng nàng, nịnh hót nàng, nói của nàng lời hay mới được sao? Long Thừa Tĩnh lạnh lùng nhìn nàng, vẻ mặt giận kỳ bất tranh bộ dáng. Lăng Phi, làm người phải hiểu được cảm ơn, hiểu được thấy đủ, mới có thể đạt được càng nhiều. Người biết có bao nhiêu nhân muốn thân thiết không lo, muốn lấy lòng nàng, muốn nịnh hót nàng, cũng không có cái cơ hội kia sao? Trẫm vẫn cho là ngươi là cái người thông minh, nhưng không nghĩ, ngươi cũng là cái ngu xuẩn. Hừ, nhìn Long Thừa Tĩnh phất tay áo mà đi, Vương Hương Lăng ngã ngồi dưới đất, sụp đổ khóc lớn, mà lúc này, đã xuất kinh thành Mộ Dung Cửu Nguyệt, đã ở cùng Dạ Kinh Lâu thở dài. Kinh Lâu, có lẽ ta căn bản là không nên tới một chuyến này. Dạ Kinh Lâu hừ lạnh một tiếng, cấp mặt không biết xấu hổ nhân. Lý nàng làm chi, người nhưng chưa từng có xử tệ quá bọn họ, đã bọn họ bất hiếm lạ ngươi. Sau này, không cho phép ngươi lại cùng bên này hướng. Hừ, Mộ Dung Cửu Nguyệt không có nói cái gì nữa. Trong lòng lại cảm thấy đổ được không được. Long Thừa Tĩnh là nàng huyết thống thượng duy nhất ca ca. Đối với hắn, nàng xem như là khuynh đem hết toàn lực tương trợ, bất kể là linh đan, còn là linh thú, nàng có thể cho bao nhiêu, đô hội tận lực cho hắn, nàng với hắn, tuyệt đối là tốt nhất, ở yêu ai yêu cả đường đi tâm tính dưới, đối Vương Hương Lăng và Tiểu Cẩn Thận, nàng cũng cho không ít chỗ tốt, nàng nhượng người phía dưới phát triển mạnh thiên y môn, còn có cái khác liên quan sản nghiệp, phô hướng về phía toàn bộ Đại Chiêu Quốc, ở Mang Vượng một tảng lớn sản nghiệp đồng thời, nàng xây những thứ ấy miễn phí học đường, còn có Vô Ưu học viện, cũng cho Đại Chiêu Quốc bồi dưỡng không ít nhân tài, tăng lên chỉnh thể thực lực của một nước, đâu có người ăn không đủ no cơm, nàng thiên y môn sản nghiệp hòa dược điền liền khai tới chỗ nào. Dân giàu nước mạnh, ở của nàng nỗ lực hạ, ở Đại Chiêu Quốc nếu không là một câu không khẩu bạch thoại. Nàng làm này đó, trừ vì mình tích công đức, một cái trong đó nguyên nhân, làm sao bất là muốn giúp Long Thừa Tĩnh. Chẳng lẽ nàng làm còn chưa đủ nhiều không? Đáng tiếc a, này thăng mễ ân, đầu mễ thù chuyện hư hỏng, nàng vậy mà ở thân nhân của nàng ở giữa thấy được. Bây giờ mà ngay cả một câu nói đùa đô khai nguy. Ha ha, được rồi, nàng Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng không phải cái thích thảo nhân ngại nhân. Người không thích ta, ta cũng không phải kia ra mặt dày nhân, vậy ta liền cổn xa một chút được rồi. Chỉ bất quá, nàng cũng là có tính tình, có kiêu ngạo nhân, sau này đừng nữa nghĩ ta thượng cửa nhà ngươi, dù cho ngươi Vương Hương Lăng quỳ xuống đến cầu ta, cũng là không thể nào. Vương Hương Lăng, người nghĩ thủ ngươi kia một mẫu ba phần, ta nhượng ngươi thủ, ngươi không muốn làm cho ngươi ra phu quân và ta liên hệ. Hảo, ta cũng như ngươi thỏa nguyện, tự giải quyết cho tốt. Ta Mộ Dung Cửu Nguyệt nguyện ý ái mộ trả giá nhân. Là hiểu được cảm ơn, hiểu được lấy tâm thân mật, lấy thành đổi thành hạng người. Nhưng cho tới bây giờ bất bao gồm những thứ ấy bạch nhãn lang. Ba ngày sau, Vương Hương Lăng chiếm được hoàng hậu vị. Đán, nàng lại vĩnh viễn mất đi đạt được Long Thừa Tĩnh viên kia tâm cơ hội. Nàng nhân là không có tiến lãnh cung, nhưng Long Thừa Tĩnh lại cũng không bính nàng. Hắn trừ bận rộn quốc sự ngoài, liền chuyên tâm tu luyện, tu vi trái lại một ngày so với một ngày tinh tiến. Đây là nói sao, quay đầu lại nói Mộ Dung Cửu Nguyệt, một nhà tứ miệng ra hoàng cung sau, Mộ Dung Cửu Nguyệt nghĩ khởi Giang Nam Sơn Thủy Tú Lệ. Lại nghĩ Giang Nam Thiên Y Môn cũng rất lớn, liền nói với Dạ Kinh Lâu, lâu lâu, chúng ta đi Giang Nam đi. Dạ Kinh Lâu cười cười. Tùy ngươi, chỉ cần nàng thích, chỉ cần nàng cao hứng, chỉ cần nàng bất lại banh một tiếu mặt, mà kệ nàng muốn đi nơi nào, coi như là lên trời xuống đất, hắn đô hội cùng nàng. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ nhàng tựa vào trong ngực của hắn. Có hắn bên người cùng, thật tốt. Giang Nam, là Đại Chiêu Quốc một phồn hoa phát đạt, giàu có và đông đúc mỹ lệ thành thị, ở đây nơi trốn lộ ra cổ vận, gạch xanh cổ ngói. Lưu ly ngọc tuy, giang sơn lệ sắc, hồ quang tĩnh mỹ, là rất nhiều người trong cảm nhận đào nguyên thánh địa. Mộ Dung Cửu Nguyệt ôm ấp tiểu giao nhi, Dạ Kinh Lâu thì rất tiểu tiêu tiêu, một nhà tứ miệng tựa như người bình thường ra như nhau. Ở náo nhiệt trên đường cái chậm rãi đi dạo, nhìn thấy có thích, liền mua đến, khó có được có cha mẹ cùng đi, luôn luôn trầm ổn tiểu tiêu tiêu cũng biểu hiện ra hưng phấn bộ dáng. Đối thứ gì đều tốt kỳ rất, lôi Mộ Dung Cửu Nguyệt hỏi thất hỏi bát, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng rất có kiên nhẫn cho hắn giải thích. Dạ Kinh Lâu thấy nàng ôm tiểu giao nhi, còn muốn cấp tiểu tiêu tiêu giải thích, toại thân thủ đem trong ngực nàng tiểu giao nhi nhận lấy. Làm cho nàng có thể hảo hảo cùng nhi tử đi dạo. Chính mình thì tại sau lưng của bọn họ theo. Mẫu thân, người mau đến xem nhìn này, Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa nghe thấy nhi tử kia thanh âm hưng phấn. Liền biết hắn khẳng định lại đào đến vật gì tốt, từ được may mắn Thiên Châu gia trì sau, nhi tử vận khí liền hảo vô cùng. Hết chương.